One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 191, tái ngộ Sang. Thực không dám giấu giếm, thực lúc trước Sang để ta vứt bồn cầu ta là từ chối. Dù sao đồ chơi kia không sạch sẽ, lái xe, Yasop đúng là cũng không có sốt sáng thái quá, hay là bởi vì Yasop chính mình cũng biết. So với từ bản thân, bên cạnh vị này lông đỏ càng để ý chính mình lông đỏ thuyền trưởng quả nhiên. Lông đỏ cùng lông đỏ trong lúc đó là gặp hấp dẫn lẫn nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Yasop bán lên Sang đến có thể nói là không có nửa điểm do dự cùng trần chờ có thể tới đây. Yasop cũng không phải người ngu. Hắn có thể nhìn ra, xét cùng truyền thống về mặt ý nghĩa 100% không hơn không kém tử địch hoàn toàn đáp không lên quan. Hệ, mà đối với nhìn thấy chính mình thuyền trưởng xấu mặt chuyện này, Yasop càng là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Lúc trước vứt bồn cầu thời điểm liền cảm giác không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên là Sang tên khốn kia muốn đem cừu hận chuyển đến trên người mình. Súc sinh, yên tâm gáo. Thiết tử, Yasop một mặt nghĩa bạc vân thiên đảm nhiệm nhiều việc nói. Ngày hôm nay ta nhất định mang theo ngươi tìm tới Sang tên khốn kia. Nói thế nào, chúng ta có muốn hay không trước tiên đi mua mấy cái bồn cầu chụp đầu hắn trên. Ta máy chụp hình đều chuẩn bị kỹ càng. Cùng Usopp một mạch kế thừa tính tình. Yasop trên người ngoại trừ súng ngắm cũng có đủ loại khác nhau hoa cả mắt tiểu đạo cụ. Tương tự với máy chụp hình thứ này càng là điều chắc chắn. Thuộc về là Yasop ở nhà lữ hành chuẩn bị đạo cụ một trong. Đối với này, một mặt không đáng kể lắc lắc đầu. Ngay lập tức, nhớ ra cái gì đó tự xét vỗ một cái trán nói rằng. Đúng rồi, trước tiên đi còn thước đo bù bên kia một chuyến. Ây, đi chi cục hải quân. Nghe được xét lời nói. Yasop sững sờ nếu như là xử lý thủ riêng cũng coi như. Yasop đúng là cũng sẽ không có bao nhiêu ý nghĩ. Thế nhưng nghe xét hiện tại ý này. Tựa hồ còn muốn đi tìm hải quân. Nếu như liên lụy đến hải quân lời nói. Vậy chuyện này khả năng liền không thể dễ dàng như thế. Nghĩ như thế. Yasop lái xe tốc độ bắt đầu chậm rãi biến chậm. Liền mang theo một đôi nguyên bản phân tán con người cũng bắt đầu từ từ chăm chú rồi lên. Chơi đùa quy chơi đùa. Nhưng muốn bởi vì điểm này bức bách Yasop phản bội Sang bọn họ. Hướng về các huynh đệ của mình cắm vào đao. Đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Bởi vì, này không phải có gọi hay không được vấn đề. Mà là thành tựu Yasop nhân cách của chính mình vấn đề. Đối với này, cũng không có để ý. Đang trầm mặc một lát sau, xét chỉ là từ một bên lấy ra một sấp belly ở trên bàn tay vỗ vỗ phát sinh đùng đùng tiếng vang. Muốn dùng tiền thu mua ta là không thể. Nói như vậy, Yasop một cước phanh lại, trong ánh mắt đã là tràn ngập chăm chú. Đối với này, xét nhưng là đầy mặt mờ mịt nhìn Yasop. Cái gì ngoạn ý, thu mua ngươi, ngoặc kép, ây, ngươi không phải dự định thu mua ta sao? Nhìn thấy xét trên mặt mờ mịt không giống giả bộ, Yasop cũng là có chút hậu chi hậu giác gãi gãi sau gáy. Đối với này, khóe miệng kéo nhẹ, xét giơ lên trong tay tiền mặt Busosoku quấn quanh cho Yasop đến rồi một hồi tàn nhẫn đến nương. Theo nhô lên bọc lớn, xét một mặt khinh thường nói, người nghĩ ta là hải tặc nhỉ, cái gì cũng không cần quản, lão tử là thủ pháp lương dân. Đánh nhau trước tiên cần phải đem phạt tiền chuẩn bị kỹ càng. Bên này phòng ốc ta nhìn đều không rẻ. Đánh xong phòng chừng muốn một phái tàn tạ. Trước tiên đem tiền đưa tới tôn. Cũng tỉnh đến thời điểm hải quân còn phải tìm đến ta. Tí, Tina tên kia nếu như biết rồi chỉ định đến đối với ta trọng quyền tấn công. Một bên xì xì có. Tiếng nói. Xét một bên kiểm kê tiền mặt. Lại như là trước thời điểm đánh đập Moria như vậy, xét vẫn là rất cho hải quân mặt mũi, coi như là vì bắt hải tặc, cũng đều gặp sớm đưa trước một bút phòng ốc tu sửa chi phí. Đương nhiên, mục đích chủ yếu vẫn là không hy vọng Zephyr bọn họ nhân vì là duyên cớ của chính mình mà lúng túng. bao nhiêu chịu hải quân một điểm ân huệ. Loại chuyện nhỏ này trên xét vẫn là đồng ý khiêm nhượng một hồi. Đối với này, ôm đầu, Yasop hừ hừ hai câu. Sau đó sẽ mặt sau xe cộ tiếng mắng chửi bên trong một mặt không tình nguyện một lần nữa phát động xe. Sớm nói nha, làm hại ta cho rằng xảy ra điều gì tình hình đây. Chấm ngoặc kép, đúng là cũng không có hoài nghi xét nói. Dù sao, xét khí phách xem ra liền không giống như là cái trở lại lừa người ra hòa. Hoặc là nói, ngông cuồng đến chẳng muốn đi tiến hành lừa dối. Có điều mở ra một hồi, liếc mắt nhìn xét trên tay lượng lớn tiền mặt. Xác định lần chiến đấu này cùng hải quân không có quan hệ gì. Sờ sờ cằm, Yasop nói rằng, nếu không, ngươi hối lộ ta. Hả, ngươi không phải sẽ không bị bắt mua sao? Cầm trong tay tiền mặt, xét chân mày cau lại phát hiện tiểu tử này tựa hồ có chút không đúng lắm. Đối với này, kha kha cười vài tiếng. Yasop ho nhẹ nói, ngược lại đều là bán đi. Nếu không ngươi cho ta ít tiền, ta giúp ngươi đem sang kéo qua. Thực không dám giấu giếm, vứt bồn câu chuyện này ta cũng ký có một quãng thời gian. Chính là không có tìm tới tốt trả thù thủ đoạn. Khá lắm, đúng là ta xem lậu mắt. Dựng thẳng lên một cái ngón cái. Sau đó xét rút ra một sấp tiền mặt đưa cho Yasop. Muốn gạt ta lời nói lần sau ta gặp được các ngươi cái thứ nhất đánh đến chính là ngươi gáo. Yên tâm, thiết tử, bán sang ta lão quen. Không chút do dự tiếp nhận tiền mặt, Yasop một mặt không hề để ý tuy rằng sang trên danh nghĩa là thuyền trưởng. Nhưng càng nhiều thời điểm bọn họ cũng giống như là bằng hữu như thế gặp ung dung lẫn nhau trêu ghẹo. Không có nửa điểm đẳng cấp ngăn cách. Đương nhiên, làm gặp phải kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, bọn họ cũng đều gặp cùng chung mối thù. Cũng nghe theo sang cùng Beckman bố trí. Mà hiện tại, xét cùng nói là kẻ thù chẳng bằng nói là băng hải tặc tóc đỏ một cái kỳ lạ bằng hữu. Chỉ có điều, băng hải tặc tóc đỏ vị bằng hữu này cả ngày nghĩ thế nào mới có thể đau ẩu ngừng lại sang. Một bên khác, nhìn thấy xét đến đây, liền ngay cả quần đảo Sabaody chi cục hải quân người cũng đều choáng váng. 50 triệu, xét tiên sinh ngươi tồn tại chúng ta nơi này. Hả, hải quân thiếu úy trên mặt tràn ngập mờ mịt. Ở trong sự nhận thức của hắn, lúc bình thường đều là thợ săn tiền thưởng đi đến chi cục hải quân hối đoái tiền thưởng. Mà hiện tại xét, thành tựu thợ săn tiền thưởng, làm sao trả lại chi cục hải quân đưa tiền. Xét tuy rằng không phải hải quân thế nhưng ở hải quân bên trong danh vọng phi phàm. Không nói những cái khác, đại tướng dự bị Akainu trung tướng liền từng ở hải quân bên trong quân báo bên trong thực tên chế. Chống đỡ xét nhằm vào hải tặc ý kiến, cho rằng hải quân bên trong tất yếu tiến hành chỉnh phong vận động. Cũng đối với hải tặc cường quyền đà kích, hơn nữa cùng hải quân đại tướng Zephyr, hải quân anh hùng gáp cái kia cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Xét đừng nói là hối đoái tiền thưởng, thiếu tiền tình huống thậm chí có thể trực tiếp cho vay không lãi suất. Mà hiện tại, còn chuyên môn đưa tiền lại đây. Đối với này, xét hoạt động một chút vai, nhận lấy là được, ta một hồi chuẩn bị đánh cái đại hải tặc. Đến thời điểm tạo thành phá hoại khả năng không nhỏ, coi như là sớm dự chi sửa chữa chi phí. Đối phó sang, xét có thể không dự định nương tay nếu như hạ thủ lưu tình như là lần trước như thế lại để hắn. Chạy nên làm gì? Tạ do điểm này, đơn giản, tiền liền nhiều phó một ít. Dù sao, đánh xong sang, mặt sau không chắc còn muốn đối mặt cái gì ra hỏa đây. Mà nghe được xét lời nói, một bên hải quân thiếu úy cũng là rơi vào trầm mặc. Một lát sau, một mặt quái lạ liền nhận lấy xét đưa tới 50 triệu. Thực bọn họ không hề thiếu số tiền này. Dù sao quần đảo Sabaody chi cục hải quân không phải là bình thường chi cục hải quân. Thành tựu thiên long nhân ở lại thánh địa Mariezoa cửa duy nhất chi bộ. Nơi này đóng quân hải quân tinh nhuệ thậm chí muốn so với tổng bộ hải quân một ít tinh nhuệ còn mạnh mẽ hơn, nhưng đưa tới cửa tiền không có không muốn đạo lý. Càng là cái này trên biển rộng vốn là tràn ngập đủ loại kiểu dáng tính cách độc lập rất hành cương. Giả, bởi vì bắt hải tặc mà có khả năng tạo thành nơi hư hao tiến tới sớm tồn trên tiền dùng cho tu bổ. Chuyện như vậy, mặc kệ làm sao nghe đều sẽ làm người cảm giác kỳ quái. Nếu như hải quân thật sự muốn đối với thợ săn tiền thưởng thu lấy sửa chữa chi phí lời nói, cái kia phỏng chừng trên biển rộng vốn là vì là không nhiều thợ săn hải tặc chỉ sợ cũng muốn càng thiếu, có điều này cũng không ở xét cân nhắc bên trong phạm vi. Trả tiền, xét mở ra xe đẩy xe liền theo Yasop hướng đi nội thành ngắm cảnh đường phố. Một bên khác, nhìn mang theo xét xe đẩy trên xe tài xế, hải quân thiếu úy chỉ cảm giác mình tựa hồ đang nơi nào nhìn thấy. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng vừa không có bất luận ảnh hưởng gì. Sau nửa ngày, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ coi như thôi. Thành tựu lại xuất phát hòn đảo. Quần đảo Sabaody trên hải tặc có thể nói là dày đặc nhất. Cũng là nhất là cao chất lượng. Mặc dù là có chi cục hải quân tọa trấn, nơi này hải quân cũng không dám tùy ý tấn công. Bởi vì ảnh hưởng quá lớn, quần đảo Sabaody mặt sau chính là tân thế giới. Những người đại hải tặc cũng sẽ không ngồi xem hải quân đoạn tuyệt tân sinh hải tặc tiến vào tân thế giới con đường. Nếu như hải quân thật sự quyết định phong tỏa quần đảo Sabaody, cái kia xác thực có thể rất lớn địa giảm bớt cái kia không ngừng truyền vào tân thế giới tân sinh hải tặc. Thế nhưng đồng dạng, làm để đánh đổi, những người đại các hải tặc cũng sẽ mạnh mẽ tấn công. Mặc kệ những này đại hải tặc ở tân thế giới quyết đấu sinh tử đạt thành rồi hình dáng gì. Đang đối mặt hải quân thời điểm, bọn họ đều là có cùng chung mối thù. Dù sao giữa bọn họ lẫn nhau chiến đấu chỉ là vì thật nhiều địa bàn. Mà hải quân cùng thế giới chính phủ là thật sự hy vọng bọn họ chết. Cũng chính là hải quân cùng thế giới chính phủ nghĩ như vậy. Đổi thành xét nói lời từ biệt nói quần đảo Sabaody cho ngươi cấm. Liền ngay cả Grand Line Rivers Mountain đều phải cho ngươi thiết cái cửa ải. Muốn ở ta dưới mí mắt làm hải tặc, nộp thuế sao? Một bên khác, đi đến trên đường phố, Yasop cười hì hì cầm cái camera. Sang tương đương tới đây một chút, ta cho ngươi chụp tấm hình. Ăn tịch thời điểm đại sảnh đến thả cái trắng đen bức ảnh. Nghe được Yasop lời nói, nhìn Yasop thuê tán tỉnh xe, Sang cũng không có hoài nghi, mà là một mặt cười hì hì đi tới. Vừa đi, một bên còn nói, lớn như vậy xe nha, muốn tốn không ít tiền đi. So với Sang lẫm lẫm liệt liệt, một bên Ben Beckman rõ ràng nhận ra được một chút không đúng. Sờ sờ cằm, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ. Có điều cân nhắc đến dù sao làm ác đối tượng là Sang. Vì lẽ đó ở ngắn ngủi suy tư sau khi Beckman quyết định yên lặng nhìn biến. Nói tóm lại một câu nói việc không liên quan tới mình. Treo lên thật cao, ở Yasop dưới sự chỉ dẫn. Sang đi đến một mặt vách tường phía trước, bày ra cười hì hì tư thế. Mà chính đang chơi đùa camera, liếc mắt nhìn hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng Sang. Yasop nhắc nhở, nói đến, Sang, ngươi có hay không cảm thấy quá tự trách? Tự trách, cái gì tự trách? Sang một mặt mờ mịt, mà Yasop nhưng là tiếp tục nói. Chính là lúc trước, ngươi để ta vứt bồn cầu. Chấm ngoặc kép, có sao? Ta đều không nhớ rõ. Lúc nào nhỉ? Thủ sẵn lỗ mũi. Sang hiện tại tư thái có thể nói cùng tương lai Luffy giống nhau như đúc. Hoàn toàn không có chú ý tới Yasop cái kia càng ngày càng quái lạ vẻ mặt. Mà nghe được bồn cầu, một bên Beckman sờ sờ cằm, sau đó một mặt hình như có ngộ ra gật gật đầu. Ngay lập tức liền tràn đầy phấn khởi nhìn Sang, ở trong lòng tính toán đón lấy nội dung vở kịch là thế nào cái gì. Nhắc nhở Sang, cái kia thật vô vị nha, so với cứu người ở trong cơn nguy khốn. Quả nhiên vẫn là bỏ đá xuống giếng cái gì càng thú vị. Nhìn trước mặt hồn nhiên không cảm thấy chính mình cỡ nào quá đáng Sang. Yasop trong đầu cuối cùng một tia đối với thuyền trưởng kính yêu chi tâm cũng thuận theo đổ nát. Một mặt giữ tợn trong nụ cười. Yasop nói rằng, đến, nhìn về phía màn ảnh, cười, bật cười, nghe vậy, chỉ cảm giác thấy hơi không thể giải thích được. Nhưng Sang vẫn là phụ họa nở nụ cười. nhưng cũng chính là hẹp tại đây. Sau khi sang Kenbunsoku liền bắt đầu điên cuồng bạo động lên. Bạo động có cỡ nào kịch liệt? Nói một cách đơn giản, Kenbunsoku hầu như đều ở sang trong đầu tuần hoàn truyền phát tin nổi lên, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Mà nương theo Yasop kéo màn chập màn thứ nhất, sang trên mặt vẫn là nụ cười. Đệ nhị mạc, sang đã nhận ra được cái gì không đúng. Vẻ mặt trở nên hơi quái lạ. Màn thứ ba, sang phía sau vách tường đột nhiên xuất hiện liền cái nhô ra. Màn thứ tư, nương theo sang vẻ mặt sợ hãi. Xét mở hai tay ra từ vách tường mặt sau đụng phải đi ra. Dường như cua khổng lồ trước ngao. Nương theo ô ô tiếng gió từ hai bên đột nhiên một cái áp lực nặng nề bắt ôm. Màn thứ năm, xét hai tay dường như cua khổng lồ trước ngao. Nương theo ô ô tiếng gió từ hai bên đột nhiên một cái áp lực nặng nề bắt ôm. Thứ sáu mạc, đúng lúc phản ứng lại đây. Sang đột nhiên ngồi xổm người xuống. Mà đỉnh đầu gạch đá nhưng là trong nháy mắt bị bắt ôm thành một đống mảnh vỡ. Xét, sang cổ họng trực tiếp phá âm. Mà nương theo sang âm thanh. Một bên Yasop cũng không giả trang. Không sai, chính là xét. Người tên khốn kiếp này lúc trước để ta vứt bồn cầu rời đi cừu hận sự ta có thể còng không quên. Đây, cố lên trên nha xét. A ha ha ha ha. Tới chơi nha. Nhìn trước mặt sang, xét quanh thân chiến ý dâng trào hắn có thể không có quên. Lúc trước lại cái kia đảo nhỏ vô danh trên sang biểu hiện ra đáng sợ sức chiến đấu. Mỗi khi nhớ tới, xét đều sẽ không nhịn được vì đó hưng phấn. Mà hiện tại, rốt cục lại gặp được. Không giống nhau, không chờ sang nói cái gì. Nương theo giường như ngọn lửa giống như sôi trào chiến ý. Xét quanh thân liền bị vàng đen giao nhau màu sắc vờn quanh nhuộm dần. Màu vàng hoa văn ở đen kịt lập lòe sắt thép ánh sáng lộng lẫy trên thân thể xoay quanh quanh quần. Cường tráng to lớn thân thể cùng nói là máu thịt tạo thành càng như là cứng rắn không thể phá vỡ. Sắt thép, hầu như chính là ở Busosoku cường hóa xong xuôi trong nháy mắt. Một luồng mãnh liệt bão táp liền gầm thét lên hướng bốn phía gạch vụn nuốt hết mà đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.